Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hoài Nhã lau nước mắt, bả vai giật giật, ủy khuất nói, con sợ người lo lắng. Tiêu phu nhân thấy nàng như vậy thì đau đầu, muốn mắng nàng một trận nhưng lại không nỡ, sắc mặt tối sầm nhặt cuốn sách trên mặt đất lên, tức giận nói. Con đang xem cái gì đây? Không sợ sư phụ phát hiện đuổi con ra ngoài à? Con không có. Tiêu Hoài Nhã muốn phản bác nhưng lại phát hiện đây là sự thật, lập tức yếu ớt nói. Con thật sự đã học thuộc hết kinh thư rồi, trong lúc chán quá, tình cờ sư muội cho con quyển sách này, trùng hợp là câu chuyện của Bình Nương cũng giống những chuyện con đã trải qua, con thấy có chút đồng cảm nên mới đọc nhiều một chút. Ta không phải, nàng muốn phản bác, nhưng khi ý thức được đây là sự thật. Thật sự là ta đều học thuộc lòng ngược lại những kinh văn này, ta thật nhàm chán. Là sư muội của ta đặt quyển sách này trong sách của ta, trải qua của ta rất giống, ta có chút đồng cảm, liền xem lại một lần. Tiêu phu nhân lật xem thử hai trang, lông mày càng nhíu chặt, lẩm bẩm nói. Lấy vẻ ngoài xấu xí gả cho Tiêu Giao Vương, con còn chưa trưởng thành sao? Cái gì mà giống với câu chuyện của con? Người ta không giống con, chỉ biết khóc khóc khóc, gãy một cây răng mà khóc như sắp chết. Còn mấy tháng không chịu ra khỏi cửa, khuôn mặt nhỏ Tiêu Hoài Nhã đỏ lên, mặc dù chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, nhưng chỗ nào lộ ra đều đỏ bừng, kiều mị nói. Nương, tiếng kêu, nương, này quá ngọt ngào, tràn ngập sự cầu xin, giống như đang khẩn cầu bà đừng tiếp tục công khai xử tội mình. Yến Thu Xu giờ khóc giờ cười, trong lòng mềm nhũn. Nhưng Tiêu phu nhân giống như đã thấy quen rồi, không hề động lòng, thậm chí còn cười lạnh. Khó trách mấy ngày trước ta thấy hơi bất an, hóa ra là tổ tông ngươi lại giở trò quỷ. Bị gãy xương cũng không phải chuyện nhỏ, chờ lát nữa cùng ta trở về dưỡng thương cho tốt. Vừa nghe tới đây, Tiêu Hoài Nhã cúi đầu kháng cự. Con không cần, con không muốn trở về, không chịu cũng phải chịu. Sắc mặt Tiêu phu nhân nghiêm túc, trông rất tức giận. Chờ lát nữa ta sẽ bảo Hoàng Mama gọi người khiêng con về. Nương! Tiêu Hoài Nhã vẫn luôn ăn nói nhỏ nhẹ, rốt cục tăng cao âm lượng, mày nhăn lại, tràn đầy kháng cự. Nhưng chuyện mà Tiêu phu nhân đã quyết định thì khó thay đổi, bà cũng không nói nhiều, sau khi hạ quyết tâm thì xoay người bước ra ngoài, nói với bảo mẫu Hoàng. Người đi tìm một chiếc ghế kiểu, kêu người khiêng tiểu tổ tông này xuống núi. Hoàng Mama còn hơi do dự, phu nhân, thì sợ Ngũ tiểu thư không đồng ý. Tiêu phu nhân cúi đầu nhìn cuốn sách trên tay. Trầm giọng nói, trước đây bổn phu nhân cũng đắm chìm trong quá khứ một lòng muốn chết, cho nên lười quản nó, nghĩ nó ở đạo quan cũng tốt, nhưng tình thế bây giờ đã khác, thân là người Tiêu gia thì không nên đắm chìm trong quá khứ như thế, không dám đối mặt với sự thật, cả ngày xem những thứ này có ích lợi gì. Còn không bằng lúc nó còn nhỏ, dám đánh người cười nhạo nó một trận. So với việc để nó ở lại đây hao mòn tuổi xuân, không bằng ép nó trở về. Một ngày không quen thì hai ngày, ba ngày. Đợi lâu dần cũng sẽ quen thôi, người của Tiêu gia không thể yếu đuối như vậy được. Hoàng Mama nghe vậy thì biết Tiêu phu nhân đã quyết tâm, không còn cơ hội để xoay chuyển, lập tức gật đầu. Nô tỳ lập tức đi tìm người, Hoàng Mama rời đi cùng hai nha hoàn, Tiêu phu nhân ngồi trên ghế đá dưới gốc cây châu chấu với khuôn mặt lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thanh Vận nhìn bên này, lại nhìn bên kia, cuối cùng quyết định vào phòng an ủi cô em chồng bị mẫu thân định đoạt một chút. Tiêu Hoài Ngọc cũng theo vào, Đồng Đồng và Uyển Nhi thì không thân với vị ngũ cô này lắm, nhưng dù sao cũng là người thân, sau một lúc do dự, cuối cùng cũng đi theo an ủi nàng ấy. Cách chương